ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 53, ta còn có một cái chứng cứ, 20 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Lâm Tinh Hải lại không có lập tức xốc lên hắn dự lưu hậu thù, bởi vì dạng này bị người nói xấu, hắn thật rất khó chịu, đặc biệt là đối cái này bụng phệ quan trị an, có thể tại tận thế loại hoàn cảnh này phía dưới, còn ăn đến mập như vậy, có thể nghĩ, hắn bình thường ngồi tại vị trí này, đến cùng mò bao nhiêu chất béo. Cho nên, hắn vẫn như cũ duy trì trên mặt vẻ giật mình, dùng thật không thể tin ngữ điệu hỏi. Bọn họ nói như vậy, ngươi liền tin rồi. Xin lỗi, ta không phải tin hắn nói, mà chính là tin điều tra của chúng ta thủ chứng. Mập mạp quan trị an Michael nói ra, cái kia đã các ngươi có đi điều tra, nên rõ ràng, đối phương thế nhưng là phủ đầu bang thủ lĩnh, thủ hạ bang chúng càng là quang minh chính đại đi thu bảo hộ phí. Dạng này một cái hắc bang đầu lĩnh, hắn không ăn cướp ta cũng không tệ rồi, ta còn đi ăn cướp hắn, các ngươi phá án cơ bản logic đâu? Lâm Tinh Hải chất vấn, xin lỗi, ta không biết cái gì phủ đầu bang, căn cứ điều tra của chúng ta, đối phương chỉ là một tên phổ thông tầng dưới khu cư dân, mà ngươi lại là lính đánh thuê. Lính đánh thuê khi dễ cư dân bình thường, cái này có vẻ như càng phù hợp lẽ thường đi. Michael ngữ khí lãnh đạm nói. Sách, tùy tiện kéo một cái cư dân đi ra đều biết tình báo tại điều tra của các ngươi phía dưới xác thực là thay đổi hoàn toàn dạng, ta nên nói ngươi thu chỗ tốt làm việc đâu. Vẫn là ngồi không ăn bám đâu. Lâm Tinh Hải trên mặt vẻ hoảng sợ đã hoàn toàn biến mất, ngược lại có chút trào phúng nói. Làm cản chúng ta phá án, còn đến phiên ngươi đến bình luận. Michael sắc mặt cũng trầm xuống, cặp kia đậu xanh mắt bên trong là phát ra hung quang. Đem hắn kéo xuống, đã hắn không thừa nhận cái kia liền tiếp tục thật tốt xem xét. Thật tốt hai chữ, Michael là cắn trọng âm nói ra. Theo hắn tiếng nói vừa ra, hai tên phiêu phì thể mập đội trị an viên, đi vào phòng thẩm vấn. Chờ một chút, ta chỗ này còn có một cái chứng cứ, có thể chứng minh ta nói tới đều tuyệt đối không phải nói ngoa. Lâm Tinh Hải nói, không nhanh không chậm thao tác La Kiệt cổ tay lại máy tính, mở ra toàn bộ tin tức hình ảnh, phát ra lên một đoạn video. Lâm Tinh Hải từ nhỏ đã gặp qua, không ít nhân vật tam giáo cửu lưu, bằng không, một người bình thường lại làm sao có thể đi trộm mộ sau đó. Khụ khụ, nói về trọng điểm cũng là bởi vì tiếp xúc những người này nhiều, các loại âm mưu quỷ kế, vụ oan hãm hại gặp qua không ít. Cho nên hắn cũng dưỡng thành một số cá nhân thói quen, mọi thứ lưu lại thủ đoạn, tại trọng yếu trường hợp hoặc làm chuyện trọng yếu thời điểm, sẽ thu âm ghi hình, lưu lại đối với mình có lợi chứng cứ thói quen. Đây cũng là hắn hướng La Kiệt mượn cổ tay lại máy tính, một cái khác một nguyên nhân trọng yếu. Michael nhìn lấy toàn bộ tin tức hình ảnh bên trong hình chiếu đi ra video, cặp kia đậu xanh mắt trợn trừng lên. Bởi vì là chụp ảnh nguyên nhân, đoạn video này quay chụp góc độ cũng không lý tưởng, nhưng 22 thế kỷ khoa học kỹ thuật lại đầy đủ tiên tiến, cho nên video chất lượng là cực tốt. Giống hoài phi phủ giơ súng lục tự chế xạ kích hình ảnh, còn lại phủ đầu bang cầm lấy búa, phóng tới Liễu Diệu Diệu đám người hình ảnh, tuy nhiên đều là rất ngắn, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Mà lại video không đơn giản có hình ảnh, còn có âm thanh, hết thảy đều là rõ ràng. Làm không sai cái video này cũng không bao hàm Lâm Tinh Hải thu lấy phí bồi thường sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn video này đủ để chứng minh là hoài phi phủ dẫn người bắt cóc Liễu Diệu Diệu đám người đi. Về phần hắn chuyển khoản cho ta tích phân, còn có đài này cổ tay lại máy tính, đều là hắn hành động sau khi thất bại, khóc cầu chúng ta nhận lấy. Hắn nói đây là cho chúng ta phí bồi thường, cầu chúng ta sau đó không nên truy cứu. Nếu như vậy, hắn đi một chút quan hệ còn có thể xử ít mấy năm. Lâm Tinh Hải nghiêm trang nói, ngươi, cái video này trước đó vì cái gì không lấy ra? Ta thủ hạ người, không phải liên tục căn dặn các ngươi, có chứng cứ gì đều muốn xuất ra tới sao? Michael thanh âm hơi khô chát chát mà hỏi, bởi vì ta trước đó tin tưởng các ngươi phá án năng lực, video này đương nhiên thì không cần lấy ra á, Lâm Tinh Hải mặt mỉm cười nói. Nhưng ở Michael trong mắt nụ cười này thấy thế nào làm sao âm hiểm, hắn vạn vạn không nghĩ đến, đối phương tại loại tình huống này đều lưu lại một tay. Khục, video này, đích thật là trọng yếu chứng cứ, bất quá chúng ta cần lấy trước cho bộ phận kỹ thuật người giám định thật giả, cho nên mời ngươi đem cổ tay lại máy tính giao ra. Michael lời lẽ chính nghĩa nói, đương nhiên hắn cũng minh bạch chỉ muốn đối phương không ngốc, khẳng định như vậy sẽ không dễ dàng đem cổ tay lại máy tính giao ra. Cho nên hắn não tử đã đang nhanh chóng vận chuyển, chính mình cần phải chế tạo một cái như thế nào ngoài ý muốn, mới có thể để cho đối phương cổ tay lại máy tính tổn hại rơi. Thế mà hắn lại trợn mắt hốc mồm nhìn thấy, Lâm Tinh Hải vậy mà vô cùng phối hợp lấy xuống cổ tay lại máy tính, thậm chí thân thủ giao cho trong tay của hắn. Ta là phi thường phối hợp các ngươi công tác, cứ việc cầm đi xác minh video thật giả tốt. Mặt khác cái video này ta khi tiến vào cục trị an trước đó, liền đem nó phát cho chúng ta đoàn trưởng Phương Thiên Hòa, phó đoàn trưởng Trầm Hàn, nhị đội trưởng Võ Nham, còn có tam đội trưởng Từ Hải Thủy. Đúng rồi, ngoại trừ video này bên ngoài, vừa mới chúng ta đối thoại thu âm ta cũng thuận tay gửi tới. Lâm Tinh Hải mặt tươi cười nói. Lâm Tinh Hải mỗi một câu nói, Michael trên mặt biểu lộ thì cứng ngắc một phần, đặc biệt là làm Lâm Tinh Hải nói, liền song phương đối thoại đều bị thu âm gửi tới về sau tay của hắn cũng nhịn không được run lên. Thời gian quay ngược lại về 10 phút trước đó. Trung tầng khu phía đông, là đông đảo đoàn lính đánh thuê tụ cư địa phương, mà Liệt Thiên Dòng binh đoàn ở chỗ này, đồng dạng nắm giữ sản nghiệp của mình, đó là một gian diện tích 150m nhà. Cái này diện tích không lớn nhà, cũng là Liệt Thiên Dòng binh đoàn đại bản doanh, lầu một tất cả đều là các loại máy tập thể hình, còn có một cái cỡ nhỏ đài quyền Anh. Mà lầu 2 thì là khu vực làm việc hơn 10 người hậu cần bảo hộ tổ thành viên, đều đang khẩn trương bận rộn. Hậu cần bảo hộ tổ, là một cái đoàn lính đánh thuê không thể thiếu tạo thành bộ phận. Dù sao một cái lính đánh thuê, trọng yếu nhất chính là chiến đấu lực tăng lên, nếu như sự tình gì đều cần tự thân đi làm, liền không có thời gian tăng thực lực lên, mà lại bọn họ những thứ này thô hán tử cũng chưa chắc có thể làm tốt những chuyện này. Cho nên mặc kệ là sau khi chiến đấu thống kê, phân phối vật liệu trang bị bảo hành ăn uống dừng chân chờ các phương diện sự tình, đều là từ hậu cần bảo hộ tổ để hoàn thành. Lúc này, những thứ này hậu cần bảo hộ tổ thành viên chính đang quan sát từng cái video một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc kệ là xe bọc thép, xốp, lại hoặc là cơ giáp phía trên, đều ẩn giấu đi đông đảo camera, hoàn toàn có thể làm đến 360 độ không góc chết bao trùm. Tổ hậu cần thành viên thì là thông qua những thứ này ghi hình thống kê ra mỗi một tên lính đánh thuê săn giết zombie số lượng cùng đẳng cấp, còn có sở dòng binh làm một số ngoài định mức cống hiến tỉ như thu lấy nguyên tinh những chuyện này chờ. Thông qua những chuyện này, từ đó tính toán ra, mỗi một tên lính đánh thuê cái kia phát ra khen thưởng tích phân là bao nhiêu. Đương nhiên có nhiều chỗ, là trên xe camera không cách nào quay chụp cũng tỉ như tiến vào phi thuyền vũ trụ sở nghiên cứu về sau, liền sẽ cải thành dùng cổ tay lại máy vi tính tiến hành quay chụp. Cuối cùng, tất cả thống kê, đều sẽ nộp lên cho Phương Thiên Hòa tiến hành xét duyệt hoàn tất về sau, liền sẽ đem khen thưởng tích phân cấp cho đi xuống. Lúc này Phương Thiên Hòa an vị đang làm việc trong sảnh yên tĩnh cùng đợi, đột nhiên hắn cổ tay lại máy tính chấn động một cái, bắn ra một cái tin. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.